Tàng Ngọc Nạp Trông, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phường ó một ê đi, Lani nếu như đổi lại là quý nhân nào khác, loại chuyện vô sỉ y e. Lát dụ dỗ vợ người khác, đội nón xanh cho người ta rồi phủi mông như thế u ầy chắc chắn sẽ là một trận sâm răng chớp giật. Quyết đấu đến máu chảy thịt rơi để xóa đờ di mối nhục bị bắt quá tang như thế này. Nhung đối với loại ỷ người như Quảng Tuấn Vương, tuy rằng đối với công việc lông, quá chịu trách nhỉ ểm, nhưng nhân cách trước nay coi trọng nhất là ngay thẳng. Thấy nghỉ yêu mộ giã lì ột nhiên xuất nhỉ ền ban đầu tuy hơi xấu hổ một xíu, nhưng sau khi ngấm lại cảm thấy như thế là công la ằng nhất. Ít ra mọi người đều đã biết rõ lòng giả của nhau, cũng coi như đối xô ền thẳng vào mặt nhau thì yên tâm hơn nhiều. Vì thế, lập tức bước qua nói với về nghiêm túc. Nhiều nhỉ, người tới vừa ống lúc, nhân tiện cũng làm chứng cho những lời ta từng nói trước kỳ ấy đều là thật lòng thật dạ. Nếu như có một ngày tình cảm của ngươi và Ngọc Châu đã cạn thì xin hãy đem Ngọc Châu giao lại ý cho ta. Tất nhiên ta sẽ đối đãi với nàng thật lòng thật si. À, lông để nàng bị uy khuất. Nếu đến lúc đó ta có nửa câu nào chối từ thì cứ mắng ta là loại ý người nói lông giữ lời. Nhiều mộ dạ biết tính tình của Quảng Tuấn Vương xưa nay có chút hoang, dị ương, hành sự khác hẳn với người bình thường. Lóng dì áng lông biết kiềm chế cùng với hành lì ổng, khó có thể đoán trước dì ực. Nưng tuyệt lông, nghĩ tới y lạ y có thể hoang dì ổng, đến mức này với mình, lập tức líp l, íp mắt, duỗi tay số lên vai Quảng Tuấn Vượng. Kề sát tai 11 ẩn, trầm giọng nói, Lục tiểu thư lơ lông muốn làm thiếp, nếu vương gia thực lòng yêu cái đẹp, hãy trở về giải. Ta, n, ui ê thiếp, sau đó cố gắng chờ đến ngày ta và Lục tiểu. Thư TNS cạn Cliuyên tan tỉ ược, không, ân, hè xong lời này, Dương Tố sửng sốt, trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Ngọc Châu. Lúc này Ngọc Châu tiếng, lễ ứng, trước rừng trước của ông, lão, e lờ óng, tơ láng, xanh mướt lặng, lẽ của cánh rừng phản chiếu vòng eo nàng cùng đôi chân thả ớ tắp như trúc của nàng, nhỏ yếu và yếu ớt nhung lạ ỉ mang theo vài phần hiên nghị lạ thường. Quảng Tuấn Vương nhất thời nhìn đến ngây người. Cảm thấy tiên hoa trong tranh kia, lì thật lạ ỷ là tiên trúc thanh nhã cao quý trước mắt. Một cô nương như thế thì làm sao có thể uy khuất nàng đến làm thiếp thất, sống tạm bợ ở hậu viện. Không cần chứng thực, Quảng Tuấn Vương cũng cảm thấy lời nói nhiều mộ dã có lý. Nhưng thê thiếp của y vô tội, sao lại có thể nói giải tán là giải tán. Trong lát nhất thời Dương Tố lại cảm thấy đã gặp phải một việc khó nhất trong đời y, nhất thời buồn bã mà ất mát. Cảm thấy trời cao gian ác, chia rẽ tình duyên, buồn bã sâu thẳm trong lòng y có thể viết thành một quyển sách tơ lây lông, có điểm cuối. Đúng là trời cao lông có mất, bi thương như câu thơ. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lao, cuối cùng là ỷ lông, nói thêm cửa âu nào nữa, chỉ vội vàng phất tay áo, buồn bã nặng nề rời đi. Đem Quảng Tuấn Vương đá hát kích đến hoa rơi nước chảy, không chút sức lực chống cự. Chỉ có thể u xìu rời đi trong đau đớn thì nhiều mộ dã cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều. Mới sửa rồi khi hắn nghe nàng nói đã có ý trung nhân hắn giống như vừa tỉ ược uống một chén. Rượu từ 9 tầng mây cao, tim nóng rừng rực, toàn thân đều thoải mái một cách lạ thường. Hắn đi tới trước mặt Ngọc Châu, khe kéo nhẹ tay nàng. U, bốn cười nói, mệt à, sao yếu xìu thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rét Ngọc Châu vốn tưởng rằng khi ý, ân, hiểu mộ giã thấy mình cùng với Quảng Tuấn Vương hỗn loạn lông. Rõ như thế sẽ giận tím, mặt, lại lông. Ngụy tới nam y nhân này hôm nay đổi tính, tận tay nghe Quảng Tuấn Vương thốt ra nhũng. Lời tơ lại đột huynh người kia là ỷ lông, hề biến sắc, mặt đầy vẻ ấm áp hòa nhã thực sự làm cho nàng có chút kinh ngạc. Tuy sửng sốt rất nhiều. Nhưng càng lì áng kinh ngạc hơn chính là phần phỉ ến toái khó tránh thoát kia là ỷ lông, hề xuất hỉ ến nên có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lập tức cũng mỉm cười nhìn nghiêu mộ dã, chỉ là ý cười lẽ phép lúc này của nàng ở trong mắt thái úy là ỷ suy diễn thành sự ngọt ngào khác. Nghỉ yêu mộ dã nhất thời cao hứng, cũng lông lên xe, nói. Hôm nay bớt chút việc công, khó có gì ược nhàn dối, theo nàng du ngoại cảnh gì ẹp trong hát kinh lì ược lông. Chỉ cần không lôi nàng đi vào khách điểm, Ngọc Châu cảm thấy việc đi ngắm cảnh gì đó cực L tốt, ít ra phỗ dài rộ ộn dớ, đám lì ông náo nhị ệt, đỡ mấy việc mở ám hát kia thì cũng an tâm đôi chút. Thái úy nghĩ nghĩ, cũng lông gọi thị nữ hộ vệ đi theo. Chí kéo tay nàng dọc theo ngõ nhỏ ông phủ một đường xuyên qua ngõ phố quanh co, di đến nơi u tĩnh trong thành bên bờ sông. Lúc này trời đã ngã về tây, một vòng tròn lớn màu đỏ treo ở kỳ ương chân trời. Màu hoàng hôn chiếu lên mặt hồ yên tĩnh, một số thuyền nhỏ cập bờ dưới ánh chiều tà, một trận gió ngẫu nhiên thổi tới, mặt hồ gợn sóng la âm tăn, thuyền nhỏ hơi hơi trao nghỉ yên trên sóng nước. Nơi này cảnh sắc u tĩnh hợp, lòng, người, tỷ ứng là nơi hẹn ước vắng về trong kinh, mối khi hợp. Âng, hôn, luôn sẽ có đôi ba nam nữ ở nơi này ước hẹn. Bên bờ liễu ủ rú lá lướt, giường quanh sông lệ ỉ, y, quy xía, tê, và ách đó lông xa là tường thành tạo p, a rú tờ. NLL một khung canh bí mật, di, ít huận tiện làm tột ít chuyện phong. Lưu, trong chuyện chăn gối gì đó, trong ý nghĩ của nhiều thái úy chúng ta thì chỉ cần vừa mắt từ ánh nhìn đầu tiên thì lông. Cần mở đầu, trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng. Thục gia chưa từng có hứng thú nắm tay tình nhân đi dạo dưới ánh chiều tà bên cạnh bờ sông như thế này. Nay là ỷ có thêm chút kinh nghiệm mới mẻ, lập tức cảm nhận dịu ợp sự tuyệt vời trong đó. Tuy rằng sau khi màn đêm dần buông xuống, thì tài tử giai nhân dì ôm hâng, hâng. Lớp lớp, en bưng nhờ vào rừng liếu và trụ cầu che giấu, nên đôi nào theo đôi nấy lông, ai quấy nhiễu ai, tự tìm nơi tâm sự riêng của bọn họ. Nhung thuộc ra Ngọc Châu lạ ỷ không hề có chút xíu cảm giác nào đối với cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng này chút xíu nào. Việc quấy nhiễu các vị N một cô thanh tu ở khách điểm lần trước vẫn còn làm nàng sợ hãi đến tận hôm nay. Lần này eo dây eo hắn kéo đến nơi phong lưu của những kẻ phó ý dị áng. Như thế này thì lạ ỷ càng cảm thấy cả người đều lông, dịu ực tự nhiên. Nàng không phải là cô nương ngây ngô lông, biết gì hết. Lông biết vì sao lao ủy hoa kia lạ ỷ rung chuyển ầm ầm, hoặc tiếng thở đốc của nam nhân và tiếng rên rỉ của nữ nhân truyền ra từ dưới gầm cầu kia là sao, chỉ thoáng nghĩ thôi cũng đã hiểu 7-8 phần. Việc này làm cho cả người Ngọc Châu đều không tự nhiên, liền kéo tay áo của thái úy nhỏ giọng nói: "Đây là nơi nào? CL, AO, ể lẽ là nơi trăng hoa của kinh thành sao?" Nhiều mộ giã vốn cũng cảm giác bản thân mình không quá thích hợp xuất hiện ở nơi dành IKO thanh niên ăn chơi plóng, tỉ áng. Thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thanh niên tôn quý có kỳ địa vị như hắn nếu eo dây eo người khác nhận ra hắn xuất hiện ở nơi này thì cũng quá lơ hông, hợp lý, NLNLNG. Mà lúc này, lại bị vẻ ép một ở lần trương nghiêm túc của Ngọc Châu sốc cho cười khúc lơ lắt, hắn chỉ kéo tay nàng ưng. Em mở ở bậc thềm nơi bờ sông, nơi này cũng rất tuyệt vời, nhờ bờ để che giấu, lông. Ai có thể nhìn thấy L ọn họ, liền thấp giọng nói. Châu Nhi thật lớn gan, lại có thể nói ra nhũng, lời như thế. Nơi đây chẳng qua chỉ là nơi vắng về cho con em quý tộc trong kinh hẹn ước giai nhân. Kinh thành lông, giống với trấn nhỏ Tây Bắc thuần phác của nàng. Tuy hôn ước do cha mẹ lình ảo à. T, nhưng trước khi cưới vẫn cho PL Lep có một chút tự do. Chỉ cần không ầm một ra chuyện gì thì các trưởng bối cũng đều mắt nhắm mắt mờ. Hai bên bờ sông ở nơi này đều là phú trạch của thế gia quý tộc. Có thể tới nơi vắng vẻ hẹn ước cũng đều là con cái của phú trạch. Mặt trời lặn, quá một hai canh giờ liền tự nhiên giải tán. Vừa lông, kinh tỷ ổng quan lớn, lại có thể giải nổi khổ tương tư của bản thân. Châu Châu phải gọi nơi này là giải yêu hà, mới dị ứng, sông hóa giải yêu phiền, bê tạ ơ, ngoại anh vô sỉ thế. V, Ngọc Châu nghe xong, nghỉ êm trang nói. Trong kinh đất quý lốn hoa, đa số là những chuyện lạ kỳ mới mé, ta đến từ quê nghèo nên tỷ ương. Nhìn không thể hiểu, chỉ biết là nếu chuyện như vậy xuất hiện ở trấn Ngọc Thạch, chỉ sợ là trên mặt sông này xế trôi gì ấy những lỗng, heo. Xác giã từng mảnh, mà Ngọc Châu sợ là cũng xế là một trong những chiếc lồng, heo đó. Thái úy nghe dì ược lời này, là ỷ la nàng chọc cho bật cười, ôm nàng nói. Có ta ở đây, ai dám bắt Châu Châu của ta? Đang lác hắn chuẩn lan cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào của Ngọc Châu, thì có người lông, thức thời đến quấy giày. Đúng lác này đầu đê trên đầu một ọn họ truyền đến 11 àng. Loạt tiếng li ừ, ớp chân nhẹ nhãng. Ngay sau đó liền nghe được tiếng thiếu nữ thì thầm với vẻ khẩn đờ r, ỷ ương. Thất lang, CL một àng, túng, A đem đến nơi tỷ ấy làm chi, Nếu là LL người phát 11 yên, ta tiếp theo liền ưng. He kỳ ược g, Ioric, nam trẻ tuổi an ủi nói. Đừng sợ, bây giờ là thời điểm dùng cơm của các phú. Ta và nàng đều lấy cớ dạ dày không thoải mái mà rời bàn. Người hầu và ma ma theo hầu cũng phải ăn cơm. Chờ la ọn họ ăn cơm xong, chúng ta cũng đã trở về. Huống hồ những người đến nơi này đều là người trong lòng hiểu rõ mà lông nói ra. Lông, ai nói li ấy la à gì đâu. Nàng lại mang khăn che mặt, lông sợ lon người khác nhận tê nghe xong lời an ủi của nam nhân, thiếu nữ dường như thở dài một cái, tiếp theo, thấp giọng hỏi. Nếu ta và chàng lúc nào cũng có thể ở chung một chỗ thì tốt biết bao. Đáng tiếc, mỡ ấu thân dị ộc đoán, ca ca lạ ý bất thông tình lý, nhất kình muốn đem ta đính hôn cho huynh trưởng của chàng, mùa xuân tới ta phải trở thành tẩu tẩu của chàng, đến lúc đó, ta lại nhìn chàng cùng nữ tử khác thành thân. Trái tim của ta đều tan nát. Thất lang, trái nói chúng ta nên làm gì la bây giờ. Nam tứ ử gọi là thất lang kia lại là người rất quyết đoán, giờ lỡ như sau khi nhẫn tâm quyết định, nói. Ta làm sao có thể để cho nàng đau khổ như thế lì ược, như thế chả nớ khác nào đem nàng ném vào ngọn lửa lớn, mỗi ngày đều chịu khổ sở trong đó chứ. Ta đã trộm đủ bạc rồi, chuẩn eo em một xe ngựa, lạ ỷ nhờ bằng. Hữu quen biết, chuẩn lan tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y danh đổi họ, sau đó ta và nàng nắm tay rời khỏi kinh thành, giống như ca ca nàng năm lì ó, mai danh ẩn tích nơi chân trời, khi đó chúng, ta tha hồ du sơn ngoạn thúy, đi theo ý mình, có lẽ ca ca của ta và nàng ai kỳ ủng. Lông, tìm lì ước chúng, ta, đôi tình nhân nhỏ kia tính toán kỳ ủng, thật là chu đáo, nhung, mà thái úy tỷ ải nhân dưới đê. Sau khi nghe xong cả người cứng đờ, như núi lửa sắp sửa phun trào. V, à rơ tôi Ngọc Châu có chút khẩn, di, y ương, nắm chặt tay hắn, NLNLNG. Hắn vẫn vung tay ra, tỉ úng, L ợt dậy, ngay cả bậc thang cũng ỉ lơ lông, để ý, hai chân mạnh hế. Đạp lên mặt đất, bỗng chốc nhảy vù lên trên đê, giống như ác quỷ chui ra từ giữa lông khí, xuất nhì ển trước mặt đôi tình nhân nhỏ, âm trầm lạnh lẽo nói. Bạch thất công tử, kế hoạch ngươi chu đáo, tâm tư lạ ỷ cẩn thận tỉ mỉ như thế, lại không ở trong triều mưu cầu một chức quan, à úng, là ấm ức cho một nhân tài nhỉ. Mới vừa rồi còn nắm tay, thiếu nam thiếu nữ nhô tình mật ý, giờ giống như ếch xanh nhìn thấy mã áng xà, đờ người bất ly ông. Thiếu nữ sợ tới mức hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khinh hoàng nói. Ơ a, ca ca, thì ra. Đôi nam nữ mà thái úy bắt gặp này không phải người nào khác, mà là muội muội ruột cùng đệ đệ của Bạch Thiếu Thất công tử của Bạch gia Bạch Thúy Thanh. Ngọc Châu tụt tề ló đầu ra khỏi bậc thang tỉ mỉ quan sát tình hình trên bờ dị ê, thầm than. Ở giá ải yêu hà ở kinh thành này, lại gặp phải gia trường. Quê mùa, lồng thấu tình dị ạt lĩ này, chỉ cho châu quan đết lứa, lông, cho dân chúng. Tháp đèn này thì sợ là chỉ có thể biến thành lòng heo trôi sông, thôi, cách chương.